Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, Kim Vũ Tổ Thụ. Kim Vũ Sơn Chi Đỉnh. Một gốc đại thụ che trời đứng ở giữa. Thân cành vì kim, cành lá vì kim, dưới đáy càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, chiếu rọi bốn phía kim quang lóng lánh, cực kỳ chói mắt. Nhưng mà chân chính gây cho người chú ý vẫn là trên cây những cái kia kim sắc quả thực. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 khỏa, có bàn tay đại tiểu, hình bầu dục, da kim quang lóng lánh, giống như mạ vàng. Vương Khai đi theo Nhược Yên đế nữ đạp không mà đến, tung bay nhiên rơi vào trên đỉnh núi. Cự ly này kim vũ tổ thụ chừng 10 trượng. Nhìn qua cây kia bên trên kim vũ quả, Vương Khai ánh mắt chuyển động. Tâm bên dưới âm thầm đếm thầm lấy, 100 khỏa, vậy liền mang ý nghĩa bản thiếu chỉ có thể lấy đi 10 khỏa. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, trong lúc nhất thời cảm giác có chút không thoải mái. Như thế bảo bối ngay tại mắt trước, rõ ràng có 100 khỏa, lại chỉ có thể lấy đi 10 khỏa. Trong cái này tư vị, quả thực khó nhịn. Vương Khai đơn giản hận không thể đem kim vũ tổ thụ nhổ tận gốc. Nhưng nghĩ muốn cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc, cũng không có thâm cừu đại hận. Tộc này cùng côn bằng tộc giống nhau, cũng không chủ động ra mặt chặn giết mình. Nếu không có như thế, sớm tại qua côn bằng tộc thời điểm, liền đã nhiên bị kim sĩ đại bằng tộc cường giả ngăn chặn. Càng quan trọng hơn vẫn là cái kia tiểu bằng vương bằng cửu. Hắn thân ở này tộc trong, lại cùng tự thân đồng xuất phàm châu chi địa, tới lui có tiểu oán, thì cũng vô đại cứu, càng lẫn nhau cùng nhau có ân, về tình về lý, cũng không thể làm quá tuyệt. Khi bên dưới chính là bỏ đi đem nhổ tận gốc suy nghĩ. Ai, như bản thiếu như vậy hiểu rõ đại nghĩa lại xem tiền tài vì cặn bã người. Quả nhiên là không nhiều lắm. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bản thiếu hiểu rõ đại nghĩa. Một bên Nhược Yên đế nữ nghe vậy mắt quang thiểm thước, có chút kinh ngạc cười hỏi. Bản thiếu như xưng hô này cũng là không tệ. So bản bằng nghe, dễ nghe nhiều lắm. Chỉ là không biết ngươi chỗ nào hiểu rõ đại nghĩa. Vương Khai nghe vậy tâm đầu đốn lúc nhảy một cái. Ngay cả vội khoát khoát tay, ra vẻ qua loa thán nói. Bởi vì cái gọi là làm việc tốt không cần lưu danh. Hơn nữa còn đều là một số chuyện cũ trước kia, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hả? Xem ra kim sĩ thánh tổ đại nhân không ở chỗ này ở giữa, người liền tạm thời ở chỗ này tu luyện đi. Chờ thánh tổ đại nhân trở về, kinh qua hắn cho phép, người mới có thể tiếp cận kim vũ tổ thụ nhiều một ít. Nhược Yên đế nữ nhẹ nói. Lập tức gặp nàng vung khẽ ngọc thủ, liền có hai đạo màu vàng nệm ghế, lạch cạch bày tại chân dưới. Kim sĩ thánh tổ nên chính là kim sĩ đại bằng tộc thánh đế cường giả a, đã không tại. Xem ra ngưu già thiên đã thành công. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, lật tay ở giữa đem cái kia chu thần bút lấy ra. Tại Nhược Yên đế nữ ngạc nhiên ánh mắt dưới, đối nàng mặt trước hư không vạch một cái. Định, bạch, khi nhất đạo định tử họa ra, đã thấy cái kia Nhược Yên đế nữ cũng không có chút nào dị dạng, mà là nhãn quang ngạc nhiên nhìn lấy cái kia chu thần bút. Nhẹ giọng cười nói, bút bất ly thân, chẳng lẽ Kim Khai ngươi sẽ còn bút mặc công phu không thành. Cư nhiên mất linh. Vương Khai thấy thế, thần tình khẽ giật mình, không khỏi lần nữa vung bút vạch một cái. Lần này thì là vẽ ra khiêu vũ hai chữ, nhưng mà vẫn như cũ dám dùng không có. Trở ngại nhận biết chu thần bút chi cũng không có nhiều người. Này bút lại cùng bình thường cây mộc lan không cũng không khác biệt gì. Mà Vương Khai thi triển linh đạo chi pháp lại hào vô linh lực ba động, cho nên trong lúc nhất thời, Nhược Yên đế nữ cũng chưa nhìn ra dị dạng. Nhưng là như tình huống như vậy nhìn tại Vương Khai trong mắt, lại là xấu hổ tới cực điểm. Bất quá, may mắn Nhược Yên đế nữ không biết mình đang làm gì. Không phải vậy chẳng phải là mất mặt ném đến tổ chim, định. Khiêu Vũ không biết này là ý gì, Nhược Yên đế nữ chát động đôi mắt đẹp. Nghi hoặc lại tò mò nhìn Vương Khai. Nàng này cảnh giới tất nhiên trên mình, mà lại cao hơn rất nhiều. Kém cỏi nhất cũng tại thất phẩm thánh vương tầng thứ, mà lại huyết mạch đẳng cấp tất nhiên tại bát cấp. Mà Vương Khai lại chỉ là lục phẩm thánh vương, huyết mạch cùng là bát cấp tình huống dưới. So với chị ít còn kém nhất phẩm. Ha ha, đang trả lời đế nữ chi trước. Bản băng có một vấn đề nghĩ hỏi thăm một phen. Không biết đế nữ có thể giải đáp. Vương Khai nhún vai. Có chút cười nhạt nói. Nhược Yên đế nữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc thủ hơi nắm vuốt quần áo. Động tác cực kỳ yêu nhã xếp bằng ở kim sắc trên nệm lót. Lập tức nhẹ giọng cười nói. Ngươi lại hỏi đi. Không biết đế nữ cảnh giới tại gì chờ tầng thứ như có khả năng. Bản bằng ngược lại là rất hy vọng đế nữ có thể chỉ điểm một hai. Vương Khai đầy mặt nụ cười nói. Vừa bước vào thánh vương đỉnh phong không lâu. Chỉ điểm ngươi một hai. Ngược lại cũng không sao. Nhược Yên đế nữ nhẹ giọng cười nói. Vẫn không có phát giác dị dạng. Toàn bộ làm như Vương Khai muốn thỉnh giáo nàng thiên vị. Thánh vương đỉnh phong. Đây chẳng phải là thánh vương cửu phẩm cảnh huyết mạch cũng tuyệt đối không thấp hơn bát cấp. So tự thân, cao hơn tận tam phẩm. Cho dù vận dụng bát môn độn giáp cùng hoàng đạo phân thân có thể cùng nó một trận chiến. Nhưng Vương Khai muốn cũng không phải là trực tiếp khai chiến. Như nói như vậy, tất nhiên sẽ gây nên kim sĩ đại bằng tộc cường giả đến. Đến lúc đó, định nhiên chắp cánh khó thoát. Đại đần mèo. Mau mau xuất thủ đem này Nhược Yên đế nữ vây khốn một lát. Vương Khai vội vàng thôi động ý niệm truyền vào thông thiên tháp bên trong. Miêu ra bản sự, cho dù ngay cả thánh bên trong đế tôn đều có thể vây khốn trăm hơi thở. Chỉ là thánh vương đỉnh phong, tự nhiên không còn lời nói dưới. Vương Khai bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có hắn, đơn giản, sau đó muốn vì Miêu ra luyện chế một lò thánh đan. Miêu gia muốn đột phá thánh vương tầng thứ. Miêu gia vuốt ve râu dài. Cười hắc hắc nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thầm mắng một tiếng đại đần mèo thực biết chọn thời điểm. Lúc này thôi động ý niệm ứng nói. Không có vấn đề. Kim Khai ngươi suy nghĩ cái gì tu luyện nhất đạo cần khổ tu cảm ngộ. Thế gian cường giả nhiều không kể xiết. Nhược tâm cảnh bất ổn. Khó mà đến càng cao tầng thứ. Nhược Yên đế nữ khẽ cười nói. Trong mắt vẻ thất vọng lại là càng đậm. Toàn bộ làm như Vương Khai nguyên nhân song phương cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Mà cảm thấy tự ti. Vương Khai thấy thế chán đầu tràn đầy hắc tuyến. Ám đạo bản thiếu như thế nghiêu bức nhân vật. Cư nhiên cũng sẽ bị ba lần bốn lượt xem thường. Lúc này mặt đen lên hung tợn cười nói. Kim ngươi đại gia mở. Nhanh chóng đem vây khốn. Ông. Đột nhiên chỉ gặp Vương Khai tay bên trên kim sắc tiểu tháp từ từ bay ra. Trực tiếp đến cái kia Nhược Yên đế nữ mặt trước. Trong đó truyền ra Miêu gia nhàn nhạt a âm thanh. 3000 ảo thuật, phong thần trí, bạch, Nhược Yên đế nữ sớm đã khuôn mặt hàn xương. Đối Vương Khai chi trước hảo cảm. Tại câu kia nhục mạ chi ngôn dưới. Toàn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại gặp nó đột nhiên xuất thủ. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao, còn không tới kịp xuất thủ. Liền đã nhiên thần tình đờ đẫn cứng ở trên nệm lót. Hắc hắc, Miêu gia này ảo thuật có thể phong nàng nửa canh giờ. Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút ngạo nhiên cười nói. Vương Khai nghe vậy có chút hài lòng điểm một cái đầu. Nhìn lấy cái kia ngồi yên Nhược Yên đế nữ. Không khỏi nheo cặp mắt lại. Vươn tay chớp chớp cằm của nàng. Đem cái kia tuyệt mỹ dung nhan thu hết vào mắt. Xinh đẹp như vậy mà lại yêu nhã điềm tĩnh nữ tử. Quả thực để cho người ta có chút muốn ngừng mà không được. Vương Khai cũng giống như thế. Tại Miêu gia thần tình kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Lại quỷ thần xui khiến thấp đầu hôn xuống. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.